Chương 0955, vĩ đại tình thương của mẹ. Chu Thanh Oánh lời mặc dù để cho Nguyễn Thi Vận phi thường thất vọng, nhưng nàng QNZ không thể không thừa nhận, Chu Thanh Oánh nói lời nói kia có chút đạo lý. Có lỗi với nhi tử người là nàng, một lòng muốn cứu nhi tử cũng là nàng. Nàng không nên vì cứu Chu Thụy Hy, liền buộc Chu Thanh Oánh hy sinh chính mình. Chu Thanh Oánh xác thực không nợ Chu Thụy Hy, cũng là nàng sai. Nguyễn Đạo Hằng khiếp sợ nhìn xem Nguyễn Thi Vận, thân thể ngươi làm sao chịu đựng được, mặc dù Chu Thụy Hy cùng Chu Thanh Oánh cũng là thân ngoại tôn hòa thân ngoại tôn nữ, thế nhưng là đối với Nguyễn Đạo Hằng mà nói, vẫn là Nguyễn Thi Vận thân thiết hơn một chút. Nguyễn Thi Vận lắc đầu, cha, liền để cho ta đi, đây hết thể cũng là ta sai, Thanh Oánh vẫn còn con nít, ta không thể hy sinh nàng đi cứu Thụy Hy. Mặc dù linh căn phá thoái, nhưng ta còn có thể luyện võ, trở thành một tên võ tu. Lúc trước Yến Lăng Thiên không phải cũng bị nàng làm hại đan điền bị hao tổn, linh căn bể nát sao Yến Lăng Thiên đều có thể trùng tu, nàng vì sao không được, nàng hiện tại còn lại thọ nguyên sắc thực không nhiều, nhưng là vì nhi tử, nàng coi như ăn lại nhiều đắng, QNZ sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ càng nhiều thọ nguyên. Đến mức thỉnh cầu quân vô cực trị liệu linh căn, Nguyễn Thi Vận nhưng cũng không dám nghĩ. Lần này thật vất vả mới nói phụ quân vô cực xuất thủ cứu Chu Thụy Hy. Nàng cũng không dám chọc giận quân vô cực. Nàng linh căn là bị Yến Lăng Thiên dự định, nếu là quả thật mở cái miệng này, ngược lại muốn gây quân vô cực bất mãn. Quân vô cực kinh ngạc mà liếc nhìn Nguyễn Thi Vận, ngươi coi thực nguyện ý cùng hắn cộng hưởng thọ nguyên, đem một nửa thọ nguyên chia sẻ cho hắn. Nguyễn Thi Vận kiên định gật gật đầu, quân cô nương, ta đã nghĩ kỹ, Lu Cờ Na Ho có thể thi thuật. Quân vô cực thật sâu nhìn nàng một cái, quay người đi vào xe ngựa. Chuẩn bị kỹ càng 10 vạn thượng phẩm linh ngọc cùng 10 cây linh dược cao cấp, ta trước cho hắn thi châm. Nàng cũng không thích Nguyễn Thi Vận, đề nghị cộng hưởng thọ nguyên, cũng là tổn thêm vài phần xem trò vui tâm tư. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Nguyễn Thi Vận vì Chu Thụy Hy, vợ ơ y ma nguyện ý làm đến trình độ này. Nguyễn Đạo Hằng cùng Chu Thanh Oánh rõ ràng không nguyện ý, Nguyễn Thi Vận thọ nguyên so với bọn họ càng ít, vợ ơ y ma nguyện ý hy sinh. Đây chính là tình thương của mẹ sao? Bởi vì chuyện này, quân vô cực đối với Nguyễn Thi Vận phản cảm nhưng lại đi thêm vài phần. Nàng dự định tại thi thuật trước cho Chu Thụy Hy đâm mấy châm, để tránh thân thể người này không chịu nổi. Ngay tại quân vô cực tiến vào xe ngựa về sau, Nguyễn Đạo Hàng rất nhanh chuẩn bị xong 10 vạn thượng phẩm linh ngọc cùng 10 cây linh dược cao cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị thêm một vài thứ, dự định hướng quân vô cực mua thuốc. Hắn cũng không muốn gãy rồi bản thân tu đạo con đường, cho nên quân vô cực để cho bọn họ cộng hưởng thọ nguyên thời điểm, hắn rút lui. Nhưng lòng dạ đến cùng cảm thấy thẹn đối với Nguyễn Thi Vận, cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, tiến hành đền bù tổn thất. Nguyễn Thi Vận đầu tiên là trơ mắt nhìn xem Chu Cảnh Hồng bị giết, tiếp lấy lại bị phế đi linh căn, về sau lại gặp Chu Thụy Hy thổ huyết bệnh nặng sự tình, cả người giống như là bị rút ra cuối cùng tinh khí thần. Lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản sống không được bao lâu. Nếu là có thể đem thân thể nàng chữa trị khỏi, nàng thọ nguyên cũng có thể nhiều chút. Đến mức về sau, vậy cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Nguyễn Đạo Hằng âm thầm hoài nghi quân vô cực cũng không chỉ cái này chút thủ đoạn, nhưng mà được chứng kiến quân vô cực buộc phát sau bộ dáng, hắn nào dám yêu cầu càng nhiều. Sau nửa canh giờ, quân vô cực cho Chu Thụy Hy thi châm kết thúc, còn đưa hắn một chút sinh cơ. Chu Thụy Hy mặc dù như cũ hôn mê, nhưng là khí sắc đã khá nhiều. Quân vô cực vừa xuống xe ngựa, Nguyễn Đạo Hằng tức khắc đưa hơn 10 vạn thượng phẩm linh ngọc cùng 10 cây linh dược, muốn nói lại thôi mà nhìn xem nàng.